Trong đại sảnh Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân đang chờ đợi. Hai người nói một ít chuyện triều chính. Vì Nam Cung Quân có chút không yên lòng nên thỉnh thoảng nhìn ra cửa, cho đến khi có người đi đến. Hắn đột nhiên đứng dậy nhìn qua, Phượng Lan Dạ di chuyển thân mình, bên cạnh là Tư Mã Vũ Tiễn đang ngẩn ngơ nhìn hắn. Mấy ngày không gặp, nhìn thấy hắn quả thật tiểu tụy không ít thì không khỏi đau lòng. Nàng vẫn rất yêu nam nhân này, liền đi nhanh lên phía trước vài bước gọi một tiếng: "Người đến rồi." Nam Cung Quân thấy Tư Mã Vũ Tiễn hoàn hảo vô khuyết, sắc mặt cũng hồng nhuận, tâm tình trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Lúc nghe nói nàng bị thương, hắn đã muốn sang đây, bất quá vì muốn chờ ý chỉ của phụ hoàng nên mới chậm trễ đón nàng hồi phủ. "Ta đón nàng về An Vương phủ." Hai người nắm tay nhau quay đầu nhìn lại. Trong đại sảnh, ánh sáng đèn lồng chiếu sáng rõ nét khuôn mặt của Phượng Lan Dạ, thanh tươi diễm lệ. Lúc này nàng tựa như nữ hài tử xinh đẹp hiền hòa, khóe môi có chút giống như vô ý cười, gật đầu: "Trở về đi, An Vương hãy đối xử tốt với tỷ ấy." Nam Cung Quân dìu Tư Mã Vũ Tiễn rời đi, nàng cũng không nói gì. Lúc này nói cảm tạ thì sẽ khinh nhờn tâm ý của Phượng Lan Dạ, cho nên nàng sẽ đem phần tình nghĩa này chôn ở đáy lòng. Phượng Lan Dạ liền phân phó một tiếng: "Tích quản gia, tiễn An Vương gia, An Vương phi xuất phủ." "Vâng, tiểu Vương phi." Tích quản gia đáp lời, nhanh chóng đi ra ngoài. Còn lại hai người, Phượng Lan Dạ chậm rãi quay đầu nhìn Nam Cung Diệp trong đại sảnh, khuôn mặt tinh tế như điêu khắc, đôi mắt thâm thúy như bích hồ, môi mỏng dương lên tựa tiếu phi tiếu, nhìn ra rất thanh khiết. Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, thật sự thì hắn thị huyết tàn nhẫn như tu la địa ngục. Hắn đến tột cùng vì sao phải che giấu bộ mặt như vậy? Phượng Lan Dạ suy đoán, sắc mặt trở nên âm trầm. Thanh âm biếng nhác của Nam Cung Diệp vang lên: "Lan Nhi, nghĩ gì thế?" Hiện tại hắn gọi nàng là Lan Nhi, Phượng Lan Dạ cũng không phản bác như lúc đầu, nhưng vẫn có chút không quen. Trong lòng nàng biết rõ, dù mình có kháng nghị cũng không hiệu quả. "Khách đã về hết, có phải nên hạ màn hay không vương gia? Kịch này vẫn còn dài, ta còn chưa thu hoạch được gì. Lan Nhi, chúng ta vẫn là nên tiếp tục diễn thôi." Nam Cung Diệp lông mày khẽ nhướng, vẻ mặt đầy hứng thú. Rõ ràng là một động tác đơn giản, lại tà mị vạn phần. Phượng Lan Dạ vừa nghe hắn nói vậy thì sắc mặt liền tối sầm, hai tay vòng quanh ngực, một thân chính khí nghiêm nghị. "Nam Cung Diệp, diễn cái gì mà diễn, người mơ đi, ta thích sạch sẽ." Nói xong buông tay ra, đi ra ngoài, chỉ chừa cho Nam Cung Diệp một bóng lưng đầy ngạo khí. Trên ngũ quan xuất trần hiện lên vẻ bất đắc dĩ, khẽ nói một câu: "Ta cũng thích sạch sẽ, không phải rất hợp nhau để diễn hay sao?" Đáng tiếc là không ai để ý tới hắn. Phượng Lan Dạ ra khỏi phòng, dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh trở về viện. Ai biết vừa mới tiến vào, liền nghe được Ngân Ca Hân Hoa nói: "Ra tới, ra tới." Phượng Lan Dạ dưới chân như bị kiềm hãm, có cần khoa trương như vậy hay không? Biết tên kia thân thủ rất cao, nhưng chuyện này cũng quá thể đi, rõ ràng nàng đi trước mà. Nghĩ vậy liền nổi giận đùng đùng xông vào. Bên trong phòng khách dưới ánh đèn, không phải Nam Cung Diệp thì là ai? Hắn đang cho Ngân Ca ăn, con chim kia không biết có phải thời gian dài không thấy được chủ nhân hay không, nên kêu lên quang quác: "Ra tới, ra tới." Vừa nhấc đầu thấy Phượng Lan Dạ đi vào, lập tức đong đưa cái đầu nhỏ: "Tiểu Vương Phi thật xinh đẹp, Tiểu Vương Phi thật xinh đẹp." Nam Cung Diệp vừa nghe, khóe môi mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu Ngân Ca: "Như thế nào, có sánh được bằng với da không?" Phượng Lan Dạ trừng mắt nhìn một người một chim, còn nói lời tân bốc lẫn nhau. Bất quá, lúc này nàng cũng không hơi sức đâu để thưởng thức phong tư của hai kẻ dở hơi kia, liền mặc kệ bọn họ. Phía sau, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh rất thức thời, khom người mở miệng: "Tham kiến vương gia, chúng nô tỳ xin phép cáo lui." Nam Cung Diệp nghiêng đầu nhìn, dưới ánh đèn, hai mắt lộ ra ánh lạnh kinh người, quanh thân như một tầng khí âm u, tựa như tu la địa ngục. Hoa Ngà cùng Diệp Linh dùng mình một cái, cảm thấy tuy ra đối với tiểu vương phi nhu hòa, nhưng đối với người khác sẽ vĩnh viễn lạnh lùng như băng. Nam Cung Diệp vung tay lên, hạ nhân phía sau Phượng Lan Dạ đều lui xuống. Phượng Lan Dạ chau mày: "Các nàng là nha đầu của nàng, nàng còn chưa cho phép, như thế nào lại đi hết ra ngoài?" Mặc dù muốn phát tác, bất quá cũng biết nếu lưu lại các nàng sẽ gặp phiền toái, cuối cùng đành bỏ qua, nghiến răng nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp: "Nói đi, đã trễ thế này đến đây là muốn làm gì?" "Ta muốn nghe đàn, ngủ không được." Ở chỗ tối, đám người Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Học còn có Thiên Một Thần đều trừng mắt trợn trắng. Nếu không phải chính tay nghe được, thật đúng là không biết ra lại nhiều trò như vậy. Muốn nghe đàn thì nói là muốn nghe đàn đi, lại còn nói mình không ngủ được. Ra có lúc nào ngủ không được sao? Phượng Lan Dạ vừa nghe Nam Cung Diệp nói, thần sắc nhu hòa vài phần, chậm rãi đi tới trước mặt Nam Cung Diệp. Quy tắc cũ, một khúc một vấn đề. Nam Cung Diệp nheo con mắt, chăm chú nhìn Phượng Lan Dạ. Đổi là một nữ tử khác, chỉ sợ đã bị mê mẩn hoặc ngất xỉu không biết trời trăng gì nữa. Đáng tiếc, Phượng Lan Dạ hiện tại đã thành thói quen, nàng đang suy nghĩ đến việc mình muốn hỏi. Tốt. Trong con người tà mị của Nam Cung Diệp hiện lên ngọn lửa thâm u, gật đầu. Phượng Lan Dạ không nói thêm gì, quay đầu lệnh Hoa Ngạc bên ngoài. Đem Lục Ỷ tới. Vâng. Vài âm thanh vang lên, đám người Diệp Linh, Hoa Ngạc đuôi ra ngoài. Có người lấy đàn, có người nâng bàn. Rất nhanh liền đem đàn mang tới rồi lui ra ngoài. Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng tiêu sái, ngồi xuống bắt đầu gảy đàn. Lúc nàng gảy đàn, tao nhã động lòng người, có người đắm chìm trong âm nhạc, tựa như cùng cầm hòa làm một. Nam Cung Diệp ngồi cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm, tựa lưng vào ghế ngồi. Lúc này hắn không còn lạnh lùng như lúc trước nữa, mà mang theo đăm chiêu, mi dài khép lại, dường như đang chậm rãi thưởng thức cảm giác tinh tế trong âm điệu. Kỳ thật là hắn đang suy tư, cầm kỹ của Lan Nhi thực sự là nghe không ra có chỗ nào huyền diệu, vì sao Thiên Bột Thần lại nói là âm sát? Âm sát vốn đã thất truyền từ lâu, trước giờ cũng chưa có ai gặp qua, không nghĩ tới Lan Nhi lại gặp tập được. Tuyệt thế võ công tâm pháp hiếm thấy, được giấu ở Vân Phượng Quốc ư? Nam Cung Diệp một bên nghe đàn, một bên suy tư, bất trì bất giác, một khúc lại trôi qua. Phượng Lan Dạ cũng không dừng lại, tiếng đàn vừa chuyển, lúc này âm điệu vút lên cao, tựa như vạn mã đạp sóng, lao nhanh trên biển mây, càng giống như thập diện mai phục, mãnh liệt không thôi. Nghe đến lòng người xúc động, huyết mạch sôi trào. Ngoài phòng khách, nhóm nha đầu trong liên viện đều đứng ở thềm đá lắng nghe, tựa như bị hóa thạch. Tất cả mọi người trong phủ cũng đều dừng động tác, si ngốc nghe Tiểu Phương Phi đàn. Khó trách được mọi người trong An Giáng Thành đều nói, cầm kỹ của Tiểu Vương Phi là thiên hạ nhất tuyệt, quả thật là danh bất hư truyền. Ngay cả bọn họ là người không hiểu gì về âm luật, tựa hồ cũng có thể lãnh hội thâm ý trong đó. Đây mới là cảnh giới cao nhất của cầm kỹ. Một khúc rất mau kết thúc, Phượng Lan Dạ vốn định đàn tiếp, nhưng Nam Cung Diệp đã nghiêng mình đứng dậy, duỗi tay đè lại tay nàng. Không phải là hắn không muốn trả lời câu hỏi của nàng, mà là đau lòng. Một khúc khí thế này đã hao tổn rất nhiều sức lực, chỉ sợ tay nàng đã bị thương, lại còn muốn đàn tiếp nữa sao? Nam Cung Diệp lật tay nàng lại, quả nhiên có vết máu hồng nhàn nhạt trên đầu ngón tay. Sắc mặt Nam Cung Diệp trầm xuống, quanh thân hàn khí lãnh liệt, tiếng nói âm trầm vang theo mấy phần sắc bén. Lần sau, không được như thế nữa, phải yêu quý bản thân. Nếu còn như vậy, ta sẽ tức giận, từ nay về sau sẽ không cho nàng được đàn tiếp nữa. Hắn bá đạo nghiêm túc nói, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, rõ ràng có thể thấy được hắn quả thật rất giận. Bất quá, Phượng Lan Dạ lại cảm thấy thật cao hứng. Nam nhân này thật lòng quan tâm nàng, nàng có thể cảm nhận được, người tốt kẻ xấu, nàng vẫn phân biệt được. Nàng chỉ là hồ đồ, vì sao hắn đối với nàng tốt thế? Từ trước cho tới nay, người đối tốt với mình nhất định là có mục đích. Nhưng cho tới bây giờ, nàng cũng không thấy được hắn có mục đích gì, cho nên trong lòng vừa khẩn trương, lại vừa cao hứng. Đôi mắt xinh đẹp không chớp mắt nhìn hắn, giây lát trong mắt thế nhưng ê ẩm, cúi đầu thấp lẩm bẩm, cho tới bây giờ không ai đối với ta tốt như vậy, ta sẽ không để cho ai khi dễ nàng. Nhìn nàng thân thể nhỏ gầy nhưng bên trong tựa hồ chống đỡ thống khổ thật lớn, Nam Cung Diệp không hiểu tiểu nha đầu này vì sao lại quyết tuyệt chịu đựng như thế, nhưng hắn thật sự sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Nam Cung Diệp vén tà áo lên, trực tiếp xé áo bào quý giá một mảnh nhỏ băng lại ngón tay chảy máu của nàng. Phượng Lan Dạ thấy động tác hắn vụng về, thực hiển nhiên là không dành làm việc này, không khỏi giãn môi cười, ngón tay bị băng bó thật sự khó coi cua cua. Quá khoa trương rồi, chỉ có một chút máu, không cần phải bọc như vậy. Lời nói vừa nói ra, Nam Cung Diệp có điểm lúng túng, vội vàng kéo nàng ngồi xuống một bên. Không phải nói muốn hỏi ta sao, bổn vương mệt rồi đó. Phượng Lan Dạ mím chặt môi muốn cười, nhưng cuối cùng nhịn xuống, ngồi ở bên cạnh hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nghiêm túc hỏi. Ta muốn hỏi ngươi, vì sao ngày ấy ta lại ở trên thuyền lớn của Sở Vương? Nếu không phải khi tỉnh lại thấy mình ở trên thuyền lớn của hắn, nàng cũng sẽ không nhận định hắn là ân nhân cứu mạng, còn thiếu chút nữa làm việc trái lương tâm. May mắn phát hiện sớm. À, bởi vì lúc ấy thuyền khác không còn chỗ trống, đều đã đầy đồ vật, chỉ có thuyền của hắn còn chỗ, cho nên liền mang nàng ở đó trở về Thiên Vận Hoàng Triều. Nàng cung Diệp đã biết Sở Vương động tâm tư gì với nàng, trong lòng hử lạnh. Nam Cung Liệt, ngươi là tên tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, ngay cả một tiểu cô nương cũng không buông tha, nhỏ như vậy cũng lợi dụng. Ngôi vị hoàng đế, nếu thật sự rơi xuống tay ngươi, sinh linh thiên hạ còn có ngày lành sao? Phượng Lan Dạ nghe xong lời này, có chút giở khóc giở cười, không nghĩ tới bởi vì trên thuyền Sở Vương có phòng trống, cho nên bị hắn nhân tiện dẫn theo trở về. Buồn cười thật, bất quá, tảng đá trong lòng quả thật đã buông xuống, về sau nàng cùng Sở Vương phủ không còn nửa điểm quan hệ. Nhưng nàng cũng nên tặng những tin nên tặng. Sở Vương không phải muốn biết Nam Cung Diệp có che giấu bí mật gì hay sao? Nàng sẽ tương kế tiểu kế, tặng cho hắn một phần đại lễ. Phượng Lan Dạ tính toán, sau đó tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai. Ngươi không phải muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Ngọc Phi Nương Nương sao? Nàng hỏi vấn đề này là bởi vì muốn giúp hắn, cho tới bây giờ đều là hắn trợ giúp nàng. Hiện tại nên để nàng trợ giúp hắn điều tra rõ một việc. Sắc mặt Nàng Cung Diệp đột nhiên âm u, đôi đồng tử biến hóa, đầu ngón tay lạnh lẽo. Phượng Lan Dạ nắm lấy tay hắn, nàng biết đây là đề tài nhạy cảm. Bất quá Nàng Cung Diệp cũng không nổi giận, giống như khi trước, chỉ thâm trầm nhìn Phượng Lan Dạ. Lan Nhi, vì sao hỏi chuyện này? Ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ chuyện của Ngọc Phi Nương Nương. Nếu cái chết của bà ấy thật sự có điều bí ẩn, ta nghĩ sẽ có người âm thầm chú ý hướng đi của ngươi, nhưng sẽ không ai để ý đến ta. Ta sẽ dễ dàng giúp ngươi điều tra rõ chuyện này. Nam Cung Diệp ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng lắc đầu. Lan Nhi, đây là chuyện của ta, nàng không thể mạo hiểm. Trong việc này không phải như nàng tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nếu để cho người ta biết nàng điều tra chuyện này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Phượng Lan Dạ biết hắn lo lắng cho nàng, trong lòng ấm áp dị thường. Nhưng chuyện nàng đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Ta đã nói thì sẽ không thay đổi. Thanh âm như chém đinh chặt sắt, biểu hiện quyết tâm của nàng. Tuy rằng ở chung không lâu, nhưng Nam Cung Diệp biết tính nàng quật cường. Hắn bình tĩnh nhìn nàng trong giây lát, bất đắc dĩ đưa tay nhéo cái mũi của nàng, chậm rãi mở miệng. Như vậy cũng phải hành động dưới sự cho phép của ta, không được tự mình điều tra. Ừ, Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu xem như đáp ứng. Kỳ thật gặp phải tình huống khác thường, nàng đâu cần chờ hắn đồng ý, nhưng cũng phải gật đầu để đối phó trước đã. Hai người thái độ thực vô cùng thân mật. Ngân ca trong phòng khách bỗng nhiên kêu lên: "Xấu hổ, xấu hổ!" Phượng Lan Dạ ngẩn ra, chỉ thấy Nam Cung Diệp động tác vô cùng thân mật nhéo mũi nàng. Hai người tư thế cũng có chút mờ ám, dựa sát gần vào nhau. Ngay cả mùi hương trên người hai bên cũng đều cảm nhận được. Phượng Lan Dạ đầu liền ngả ra sau, vội vàng đứng lên: "Ta mệt rồi, vương gia trở về đi." Nam Cung Diệp nhìn dáng vẻ nàng khẩn trương, không đành lòng chọc ghẹo nữa. Hôm nay hai người xem như có một bước tiến triển, Lan Nhi không hề bài xích hắn nữa, đều do Ngân ca làm hỏng. Nam Cung Diệp đứng dậy, trừng mắt nhìn nó một cái, trong lòng nghĩ, thực sự nên nướng con chim này. Ngân ca lúc này đã hoàn toàn xem Phượng Lan Dạ là chủ tử, vừa thấy Nam Cung Diệp đứng dậy, còn không quên ở phía sau kêu lên: "Ra tạm biệt, ra tạm biệt." Nam Cung Diệp chắp tay sau lưng đi ra. Bên ngoài, Hoa Ngà cùng Diệp Linh vừa rồi nghe được Ngân ca nói, đoán là vương gia cùng vương phi làm cái gì đó, bằng không Ngân ca như thế nào lại nói xấu hổ xấu hổ. Chẳng lẽ là chuyện đỏ mặt? Một đám tiểu nha đầu suy đoán bắt quái, vừa thấy vương gia đi ra thì cung kính hành lễ: "Vương gia, đứng lên đi." Nam Cung Diệp gật đầu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, thân ảnh cao lớn vui vẻ hòa tan dưới ánh trăng. Nam Hoa Ngạc cùng Diệp Linh chạy vội đến bên người Phượng Lan Dạ, chỉ thấy tiểu vương phi sắc mặt kiểu diễm, quả thật có chút hồng không bình thường. Hoa Ngạc trêu chọc hỏi: "Chủ tử, vừa rồi phát sinh ra chuyện gì? Ngân ca lại kêu vui vẻ như vậy." Phượng Lan Dạ ngẩng đầu, thấy hai nha đầu trong mắt toàn là ý trêu ghẹo, sắc mặt không kiềm được, trừng mắt nhìn Ngân ca liếc một cái, thẹn quá hóa giận: "Nhất định phải nướng con chim này." Ngân ca run run cái đầu nhỏ, nghĩ không rõ như thế nào lại đắc tội với tiểu chủ nhân. Đợi cho nàng đi ra ngoài rồi mới kêu: "Ngân ca là chú chim thông minh, Ngân ca là chú chim thông minh." Hoa Ngạc phốc cười một tiếng, hướng vào nó nói: "Ngươi là con chim ngu ngốc,

Nàng đi nơi đó làm gì? Rất nguy hiểm. Một thân áo trắng Nam Cung Diệp từ ngoài cửa đi tới. Ngân Ca vừa nhìn thấy hắn liền kêu lên: Ra tới, ra tới! Ngân Ca nhớ ra. Con chim này thật là bị mấy tiểu nha đầu dạy dỗ càng ngày càng lợi hại, câu nói được càng ngày càng dài, thành chuỗi vuốt mông ngựa. Vượng Lan Dạ ở trong phòng khách chừng liếc mắt nó một cái. Con chim chết tiệt, ngươi cho ngươi là ai à? Còn nhớ ra? Nam Cung Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ của Ngân Ca, thân ảnh cao lớn lập tức đi tới, đứng trước mặt Phượng Lan Dạ. Thiên Bột Thần vừa thấy thiếu chủ xuất hiện, thân hình khẽ động liền lui ra ngoài. Trong phòng không một tiếng động. Phượng Lan Dạ cúi đầu uống trà, không để ý tới Nam Cung Diệp, không nhanh không chậm lên tiếng: Ta là nói quyết định của ta, cũng không hỏi ngươi có đồng ý hay không. Nam Cung Diệp khóe môi gợi lên ý cười nhạt: Như vậy chúng ta cùng đi. Biết ngăn cản không được, chi bằng cùng đi. Phượng Lan Dạ kinh ngạc nhíu mày, nàng nghĩ hắn sẽ ngăn cản, không ngờ hắn lại muốn cùng đi. Bất quá cùng đi thật là có chút phiền. Nàng uống chén trà trong tay, nâng mắt lên nhìn Nam Cung Diệp, nghiêm túc nhấn mạnh: Cùng đi không có vấn đề, bất quá ngươi phải nghe ta an bài, nếu không miễn bàn. Ấy, Nam Cung Diệp chau mày, không biết đây là ý tứ gì. Hắn đang muốn hỏi Phượng Lan Dạ, tiểu nha đầu này đã động tác linh hoạt đứng dậy, kéo bàn tay to của hắn dẫn đi. Nam Cung Diệp lực chú ý liền rời đi, ánh mắt rời về phía bàn tay lôi kéo mình, rất nhỏ, rất trơn bóng, tự nhiên nắm lấy tay mình, làm tâm hắn có một mảnh mềm mại, tựa hồ không giống như kẻ khác động chạm, liền tùy ý nàng kéo hắn vào phòng ngủ, ngồi xuống. Phượng Lan Dạ rất nhanh liền giúp hắn sửa sang lại khuôn mặt, trước chăm chú quan sát, sau đó phốc một tiếng nở nụ cười. Nam Cung Diệp kỳ quái nhìn vào loan kính trên bàn trang điểm, tức thì cứng cười lại. Đây là cái dung mạo quỷ quái gì? Một đôi lông mày hất lên trời, vừa ngắn vừa thô, như hai cái sừng bảnh lên cực kỳ hung ác. Lại nhìn làn da lúc này tựa như sinh bệnh lâu năm vàng bủng, tóc đánh rối tung như tổ quạ, quấn méo lệch trên đầu, một vài lọn tóc thả xuống che phủ một bên gương mặt, đặc biệt xấu xí khiến người ta sợ hãi, không khỏi thối lui ba bước. Chết tiệt! Nam Cung Diệp nhịn không được run rẩy. Hắn luôn luôn thích sạch sẽ, thấy mình như vậy cũng khớt sờn cả gai ốc, vẻ mặt lăng hàn, đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ. Sao lại đem bản vương hóa thành bộ dạng đáng ghét như vậy? Phượng Lan Dạ phủi phủi tay, rất hài lòng với kiệt tác của mình, thấy Nam Cung Diệp vẻ mặt hung thần ác sát thì bĩu môi nói: Nếu như không muốn đi cùng ta thì lập tức quay về Tuyền Viện đi. Nam Cung Diệp con người bừng bừng lửa giận, hắn có phải đã rất sủng nhà đầu này hay không? Làm sao cảm thấy nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên, không khỏi phát cáu nghiến răng: Phượng Lan Dạ. À, muốn phát hỏa ư? Phượng Lan Dạ nhíu mày, đôi mắt thật sâu xem thường. Không phải là hóa trang xấu một chút thôi sao? Tức tối thành như vậy, quyết định nhanh đi, đừng ảnh hưởng đến ta. Nam Cung Diệp giận run, nhưng cuối cùng cũng không phát tác, chỉ hung hăng mở miệng: Nàng cũng hóa trang xấu cho ta, chúng ta đều phải giống nhau. Được thôi. Lúc này ấy, Phượng Lan Dạ thật ra rất sảng khoái, nàng ban đầu đã dự định hóa trang, hơn nữa nàng cũng không cho là người xấu có cái gì không tốt. Khoát tay ý bảo Nam Cung Diệp đứng dậy, mình liền ngồi xuống trước loan kính, cầm lấy đồ trang điểm trên bàn, cao, bút, phấn, son, cái gì cần có đều có đủ. Chỉ thấy một cặp tay nhỏ bé kia tự nhiên nhẹ nhàng, chậm rãi vẽ. Một lát sau, trong loan kính lần nữa xuất hiện một tiểu nhân nhi xấu xí, diện mạo kia so với Nam Cung Diệp không khác nhau là bao. Vừa nhìn liền biết đó là một công tử nhà giàu mới nổi đầy tục khí. Nam Cung Diệp ban đầu vẻ mặt rất lạnh, vẫn tức giận ở phía sau nhìn nàng, thẳng đến khi nàng hóa trang xong, cuối cùng nhịn không được cười. Thật đúng là một đôi xỉu nhân. Phượng Lan Dạ đứng dậy tức giận chừng hắn: Bây giờ vương gia hài lòng chưa? Còn không mau trở về thay quần áo, tìm một kiện y phục bình thường một chút. Lần này Nam Cung Diệp cũng không nói gì, xoay người đi ra. Bên ngoài liền nghe thấy có người thất thanh kêu lên: Ngươi là ai? Rồi rất nhanh liền nghe được có tiếng người nói thầm: Này không phải là vương gia sao? Làm sao lại xấu như thế? Trời ạ, không phải là do vương phi chỉnh chứ? Thanh âm thầm thì thỉnh thoảng lại vang lên. Phượng Lan Dạ mím môi cười khẽ, ra cửa gọi: Diệp Linh, đi tìm một kiệm nam trang qua đây. Dạ. Diệp Linh rất nhanh chạy vào, vừa nhìn đến trong phòng thấy một người bộ dáng xấu xí, không khỏi kinh hãi thụt lùi một bước, lại nhìn nàng đôi mắt thâm thúy, tiêu ý trong trẻo nhưng lạnh lùng, lập tức phục hồi lại tinh thần, không khỏi ấp úng hỏi: Vương Phi, người đây là đang làm gì vậy? Trước thì đem Vương gia hóa xấu, hiện tại lại đem chính mình trang điểm thành xấu như vậy, còn muốn tìm nam trang? Còn không mau đi, tìm y phục sang trọng nhưng tục khí một chút. Bản Vương Phi muốn mặc. Dạ, Vương Phi. Diệp Linh không dám hỏi lại, nhấc chân liền chạy vội đi ra ngoài, rất nhanh tìm được một bộ là y phục của một quản sự trong vương phủ, phù hợp với vóc người của Vương Phi. Hơn nữa, y phục này còn chưa bao giờ mặc qua, sẽ không dơ đến Vương Phi. Phục sức nam tử kia, Phượng Lan Dạ hai mắt chăm chú nhìn, hoàn hảo, tuy là vải vóc thông thường, bất quá được thợ khéo may lên. Mặc dù không phải y phục đại quý nhân, nhưng so với công tử gia đình bình thường thì cũng không kém. Ừ, Phượng Lan Dạ gật đầu, lóe ra một chủ ý, không quên dặn dò Diệp Linh. Một lát, đưa mấy lượng bạc cho hắn để hắn mua y phục mới. Dạ, Vương Phi. Diệp Linh vắt tay vào hầu hạ, Phượng Lan Dạ thay y phục, buộc kiểu tóc nam tử. Rất nhanh một tiểu công tử bất nhã xuất hiện. Diệp Linh nhìn hình dạ của tiểu Vương Phi, da đầu không khỏi tê dại. Các người ở lại trong viện, ta đi ra ngoài có việc. Phượng Lan Dạ xoay thân người, hai phòng phân phó. Diệp Linh vẻ mặt khó xử, vừa nghĩ đến diện mạo của vương gia ban nãy thì không khỏi nhíu mi, nhưng cũng không dám nói gì, nhanh chóng dẫn Phượng Lan Dạ đi ra ngoài. Trước cửa bên dưới hành lang đều có tiểu nha đầu đang nói chuyện. Vừa nhìn đến có một nam tử từ trong phòng ngủ của Vương Phi đi ra thì ngây ngốc không kịp phản ứng, đến khi các nàng đi qua mới nhớ tới, đấy không phải là tiểu Vương Phi sao? Thế nào lại hóa xấu như vậy à? Còn mặc nam trang? Bất quá ai dám nhiều lời đây. Trước cửa vương phủ đậu sẵn một chiếc xe ngựa loại bình thường, Phượng Lan Dạ yêu nhã bước lên thong thả. Bên trong xe ngựa lập tức có người xốc màn, một bàn tay trắng vươn ra. Phượng Lan Dạ lông mày u ám xuống, nhớ tới ra tay này cùng khuôn mặt không giống nhau. Lên trên xe ngựa, lập tức dặn dò Nam Cung Diệp: Vương gia, ngươi chú ý tay một chút, đừng làm cho người ta nhìn ra. Nam Cung Diệp khí sắc có chút không tốt, nếu không phải lo lắng cho tiểu nha đầu này, hắn còn lâu mới chịu xuất phủ với bộ dạng như vậy. Bất quá, Phượng Lan Dạ cũng không nhận ân tình của hắn, còn không quên dặn dò: Đừng quên, ta là công tử, ngươi là người hầu của ta, cho nên tới đó ít nói một chút. Cái gì? Nam Cung Diệp thanh âm lăng hàn vang lên, Mã Sa Phu bên ngoài run rẩy. Ở chỗ tối, Nguyệt Cẩn và Nguyệt Học vừa nghĩ đến chủ tử thần sắc khó chịu, liền nghẹn cười, không nghĩ tới vương gia luôn luôn chán ghét xấu xí, lại chịu đựng thành cái dạng này, thật đúng là ủy khuất à. Phượng Lan Dạ, nàng có phải đã quá phận rồi hay không? Phượng Lan Dạ đối diện với khuôn mặt lạnh lùng đầy giận dữ, trong mắt thâm thúy bao phủ hàn khí, tức tối đang nhìn nàng. Mặc dù dung mạo xấu xí, nhưng hắn một thân thị huyết u hàn, vẻ bá đạo tràn ngập quanh thân, nên kẻ khác cũng không dám khinh nhờn. Vất quá, mặc dù nam nhân này hung ác như vậy, nàng lại vẫn không sợ hắn, mà còn tin tưởng hắn sẽ không thương tổn đến nàng. Sẽ không à? Bằng không ngươi trở về đi, dù sao cũng có thêm một thần bảo vệ ta rồi. Phượng Lan Dạ vẻ mặt không có người ta vẫn ổn, nằm nghiêng trên nhuyễn tháp. Nam Cung Diệp vẫn không nhúc nhích, chừng mắt nhìn nàng, hàn khí lưu chuyển, bất quá tựa như không có chút tác dụng nào. Cuối cùng mũ nam thở dài, trực tiếp kéo Phượng Lan Dạ tới gần, nghiêm túc tuyên bố: Tiểu hỗn đản, nhớ kỹ, chỉ có một lần này thôi. Phượng Lan Dạ bất mãn, hai mắt trợn trắng, là hắn đòi đi theo mà, nàng cũng không đáp ứng hứa hẹn hắn bất cứ là cái gì. Biếng nhác duỗi tay ra nói: Bỏ ta xuống. Ba một tiếng, nàng ngã vào lòng vòng ôm của người nào đó, hướng nhuyễn tháp té xuống, cùng nhau nghỉ ngơi chút. Nam Cung Diệp cảm nhận được thân thể tiểu nhân nhi bên cạnh cứng đờ, lập tức dễ chịu một chút, cười rộ lên, nhưng chỉ sau một khắc ngực lại ăn một quyền, còn mang theo âm lãnh: Nam Cung Diệp, nhớ kỹ, ta thích sạch sẽ. Ta cũng vậy. Đáng tiếc, Phượng Lan Dạ trực tiếp xem thường, tựa một bên xe, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực đáy lòng kinh ngạc không nhỏ. Vừa rồi nàng ở trong lòng hắn, cảm thụ được tim đập nhanh một hồi. Làm sao lại như vậy? Hắn rõ ràng là đồng tính, nàng lại đối với một người đồng tính mà tim đập nhanh. Chuyện này không tốt, cho nên nàng phải nhanh cắt đứt cảm giác nhỏ nhỏ này mới sinh ra. Bên trong xe ngựa, cuối cùng cũng an tĩnh, một đường hướng. Hơn nữa, Lam Cơ cô nương này không chỉ thân phận cao, tính tình cũng rất lớn, không những phải có tiền mà còn phải hợp tâm ý, nàng mới gặp mặt một lần, đánh một khúc, sướng một đạo ca, ngân lượng giá càng trên trời, Đây là tượng trưng thân phận địa vị của mọi người tại An Giáng Thành. Các đại gia ngầm thầm đánh giá, ai có thể mời được Lam Cơ cô nương. Trong tiểu lâu trà tử, chủ đề bàn tán cũng là chuyện này. Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp xuống xe ngựa, liền thấy trước cửa thanh lâu, mấy hoa y nữ tử chào mời khách. Quản bát bảo thỉnh thoảng che mặt cười duyên, quỳ nô xếp thành hàng, song trưởng vòng quanh ngực, đôi mắt giả hoạt lưu chuyển khôn khéo ngắm người ra vào Tuyết Nhạn lâu, tú bà cười tươi như hoa. Phượng Lan Dạ và Nam Cung Diệp vừa xuất hiện, tú bà dương gương mặt liền sáng lên dẫn theo vài cô nương ra tiếp đón. Hai vị ra mặt rất lạ, là từ nơi khác tới sao? Phượng Lan Dạ cau mày, sắc mặt đầy vẻ của kẻ nhà giàu mới nổi. Cái gì từ nơi khác tới? Gia chính là người ở đây. Cả ngày nghe người ta nói Lam Cơ cô nương cỡ nào mỹ, cỡ nào xinh đẹp. Hôm nay Gia dự định ra một giá, để vị Lam Cơ này làm thiếp thông phòng của Gia. Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, phía sau Nam Cung Diệp khuôn mặt đen lại. Sao hắn không biết tiểu vương phi của mình diễn kịch tốt thật như vậy, còn muốn tìm nhà đầu thông phòng cho hắn? Liền dùng sức trừng Phượng Lan Dạ, nhắc nhở nàng chớ chọc giận hắn. Không chỉ Nam Cung Diệp tức giận, lão tú bà của Tuyết Nhạn lâu cũng tức giận. Không biết thân phận địa vị của tiểu tử nhà giàu mới nổi này là ai, đã nhược quán chưa, còn muốn Lam Cơ cô nương làm nhà đầu thông phòng. Phải biết rằng Lam Cơ cô nương là thân tự do, chỉ cho biển bán nghệ tại Tuyết Nhạn lâu mà thôi. Nàng không chỉ người đẹp, hơn nữa tính tình cũng rất cao ngạo, làm sao dễ dàng làm nhà đầu thông phòng. Chuyện này mình căn bản không làm chủ được. Bất quá tú bà nhãn tình sáng lên, nhìn mặt hai người kia tựa như chưa thấy qua mặt Lam Cơ lần nào. Mình không gạt bạc không được, không bằng hôm nay để cho bọn hắn lấy ra chút cân lượng vậy. Chủ ý đã quyết, tú bà lập tức hướng người phía sau ra lệnh. Mau, mau đưa hai vị công tử vào trong chiếu cố cho tốt, đợi ta đi mời Lam Cơ cô nương. Tú bà vừa nói vừa không quên nháy mắt. Mấy cô nương phía sau lập tức tiến lên, đỡ lấy Phượng Lan Dạ. Hai nữ nhân khác thì lôi kéo Nam Cung Diệp. Sắc mặt hắn trầm xuống, phất tay hai nữ nhân kia. Người toàn mùi son phấn thô tục, thật là làm cho người ta không chịu nổi. Nhìn lại tiểu nhà đầu trước mặt, trái ôm phải ấp, đắc ý vui mừng. Nam Cung Diệp song đồng bừng bừng bốc hỏa, hận không thể nào tiến lên đánh vài cái vào mông tiểu nhà đầu kia. Nhưng mà thân phận lúc này hắn còn nhớ rõ, cho nên mạnh mẽ đè lửa giận xuống, lắc mình bắt kịp thân ảnh phía trước. Hai cô nương muốn đỡ Nam Cung Diệp vẻ mặt tức giận, hướng tú bà phía sau kêu lên: "Mama, người xem người này." "Không cần để ý tới hắn, hôm nay chịu cũng làm thịt, không chịu cũng bị làm thịt." Các cô nương Tuyết Nhạn lâu còn nhiều người tuổi trẻ xinh đẹp, cho nên bình thường sẽ tìm một vài cô nương xinh đẹp đi bồi những người chưa thấy qua Lam Cơ này, sau đó tiện tay vơ vét thịt béo. Lam Cơ cô nương thật sự cần phải chiêu đãi những người quyền cao chức trọng, làm sao mà dùng để chiêu đãi những kẻ bình thường này. Tú bà cười phất phất tay: "Quán làm chi, hai người này ngay cả chút tiếng tăm cũng không có, còn muốn gặp Lam cô nương? Nằm mơ đi, các ngươi đi xem một chút, ta đi tìm người thế thân cho Lam cô nương." "Dạ, mama." Tuyết Nhạn lâu tuy rằng chỉ là một thanh lâu sở quán, nhưng mà bên trong lại chẳng khác thiện động. Trước mặt là một bình phong nham thạch thật lớn, cao 3 trượng, rộng 3 trượng, mặt trên điêu khắc 3 chữ lớn rồng bay phượng múa, Tuyết Nhạn lâu. Uốn mình theo đường cong của bình phong thì thấy trước mặt có 3 gian chính sảnh, 4 phía là mấy sương phòng nhỏ, hành lang chạm khắc các bức tranh. Bên này có người đi qua hành lang, y phục hồng xâm lục, rất náo nhiệt. Bên kia thấy có nam tử ôm lấy một nữ tử diễm lệ, tay sờ mó không ngừng. Nữ tử mềm yếu như bông đỗ trên người nam tử, một đường cười nói tiến vào sương phòng, thỉnh thoảng lại có một chút thanh âm nị hoàng truyền đến. Qua khỏi nhà giữa, chỉ thấy phía trước nhiều hoa cỏ, từng khóm tỏa mùi thơm ngát. Trong đình bát bảo, có người đi qua dựa vào nhau, tựa như tình thâm quyến lữ, giọng nói lời nói thâm tình. Giữa viện lại có một ao cá, có rất nhiều loại cá chép bơi lội tung tăng. Có người thả thức ăn xuống dưới, bọn nó sẽ vui sướng quẫy nước lao tới. Hai sân nhỏ bên hông đều an bài phòng như nhau. Trên hành lang cũng có rất nhiều người, sau cùng chính là mấy gian ở tầng 2 tiểu lâu, người ở ít ỏi, vắng vẻ không tiếng động. Phượng Lan Dạ ôm vai các cô nương một bên trêu ghẹo, một bên thỉnh thoảng đánh giá, trong lòng đã có chút sáng tỏ. Mặt sau của tiểu lâu mới là chỗ ở cho người chân chính có thân phận tại Tuyết Nhạn lâu. Lam Cơ, hay cũng chính là Vân Phượng Quốc Ngũ Công Chúa Phượng Lan Họa, nàng ta nhất định ở bên trong. Bất quá, mấy cô nương hầu hạ nàng, mắt thấy đã đến vùng cấm, liền kéo thắt lưng Phượng Lan Dạ quay lại phía trước. Trong sương phòng tao nhã, trên bàn tròn bày biện nhiều cao lương mỹ vị, Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp một người ngồi một bên, chỉ thấy Phượng Lan Dạ trái ôm phải ấp, một bộ dáng của sắc quỷ. Nam Cung Diệp ngồi đối diện nàng vẻ mặt lạnh lùng, khiến các cô nương sợ hãi, không ai dám tới gần, chỉ ở bên người Phượng Lan Dạ cười duyên. Tiểu công tử, muốn ăn cái gì? Tiểu công tử, đây là quả nho thiếp lột. Nam Cung Diệp khuôn mặt càng ngày càng đen, cuối cùng đôi mắt bao phủ sự tàn nhẫn, hận không thể đem những cánh tay kia tất cả đều chém rớt xuống. Lúc này hắn đột nhiên đứng lên, Phượng Lan Dạ vừa thấy động tác, rất sợ hắn làm hỏng việc, vội vàng sụ mặt ý bảo hắn ngồi xuống. Làm gì vậy? Còn không ngồi xuống ăn đi. Nam Cung Diệp tiếng nói ám trầm, âm ngoan dùng khẩu hình tỏ ý, ngươi lại xuồng xã thử xem. Phượng Lan Dạ mắt trợn trắng, đành phải bất đắc dĩ mở miệng. Trước để ta ăn cái gì đã. Tiểu công tử, ta đến bồi ngươi. Ừ, ta tự ăn là được rồi. Những cô nương này đâu dễ bỏ qua một miếng thịt béo như thế. Nhưng Nam Cung Diệp nhìn thấy đã sớm không kiên nhẫn, xoay mình vỗ bàn quát. Không nghe công tử nhà ta nói sao? Hắn muốn tự ăn. Một tiếng xôn xao, mấy đạo thân ảnh bên cạnh Phượng Lan Dạ thoáng cái bị thanh lý sạch sẽ. Phượng Lan Dạ không nhìn Nam Cung Diệp, âm trầm tiêu sát, mặt không chút thay đổi của trách. Người có phải nên thương hương tiếc ngọc một chút hay không? Coi như là đoạn tụ, cũng không cần phải biểu thị rõ ràng như vậy. Hơn nữa, bản công tử không phải đã nói rồi sao? Ta là người bình thường, không phải đoạn tụ. Phượng Lan Dạ càng nói, sắc mặt Nam Cung Diệp càng đen. Bên trong phòng, nữ nhân nói thì thầm nghị luận, rồi chỉ trỏ. Người luôn cao ngạo như Nam Cung Diệp, khi nào lại chịu qua cảnh này? Sắc mặt đã sớm tái rồi, lại bất chấp vỗ bàn một cái, căm tức nhìn người đối diện, đứng lên chờ thái độ của nàng. Lúc này cánh cửa đã được đẩy ra, Phượng Lan Dạ biết nam nhân này không thể chọc nữa, hắn mà trở mặt thì cái gì cũng không quản đây là địa phương nào. Nếu như là kinh động Tấn Vương, có thể sẽ phiền phức. Nhanh chóng móc tay ý bảo Nam Cung Diệp ngồi xuống. Được rồi, ngồi xuống đi. Nói xong khẩu hình, làm một cái động tác, ta sẽ không chọc người nữa. Nam Cung Diệp khóe miệng co quắp hai cái, bình tĩnh lại, nhưng ngực vẫn còn phập phồng, khí sắc thối thối, chậm rãi ngồi xuống nhìn ra cửa. Chỉ thấy tú bà phe phẩy quạt bát bảo đi đến, theo sau lưng nàng ta quả nhiên là một mỹ nhân như hoa như ngọc. Nữ nhân này tất nhiên không phải Lam Cơ, kỳ thực đã trải qua một vòng dạo xem, nàng đương nhiên biết Lam Cơ cũng không phải bất luận người nào đều có thể nhìn thấy, thân phận bọn họ không đủ để gặp nàng. Chẳng qua Phượng Lan Dạ không nghĩ tới là vị mỹ nhân này cũng là người quen, trước đây ở tại Nô Nhai cùng mình trải qua vài lần đối địch, vòng quốc công chúa Trầm Thanh Ế. Không nghĩ tới đường đường công chúa một quốc gia lại thành thanh lâu kỹ nữ. Nam Cung Trác kia thật đúng là không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Hơn nữa, vì sao Trầm Thanh Ế này lại cam tâm tình nguyện ở đây? Phượng Lan Dạ một ven suy nghĩ, khóe môi hiện lên ý cười nhạt, ngẩng đầu nhìn tú bà âm u mở miệng. Mama, chẳng lẽ vị này chính là Lam cô nương sao? Tú bà vừa nhìn thần sắc của Phượng Lan Dạ, cho rằng nàng đã phát hiện ra cái gì. Bất quá ngẫm lại thấy không có khả năng, người bình thường làm sao gặp được Lam Cơ. Lập tức cười cười đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ, khom người mở miệng. Tiểu công tử, ngươi nhìn một cái xem, mỹ nhân này xinh đẹp lắm nha, là một mỹ nhân hiếm có đó. Nàng tự nhiên là Lam Cơ của Tuyết Nhạn Lâu chúng ta. Mỹ nhân, ta xem chưa hẳn đâu. Phượng Lan Dạ nhếch miệng, dùng đùi đắc ý chỉ vào Trầm Thanh Ế. Ngươi xem, nàng con mắt tuy là to, thế nhưng vô thần, hơn nữa trống rỗng, một chút ý vị cũng không có. Cái mũi này có chút thấp, các người thấy không? Còn có tàn nhang, đây chính là điều tối kỵ. Hơn nữa môi kia quá dày, không nên tô vẽ loại màu sắc này, phải nhạt một chút. Rồi lại nói đến thân hình gầy trơ xương, cần phải mập thêm một chút nữa, như vậy nữ tử sẽ yểu điệu tuyệt vời hơn. Nhưng mà nàng ta nhìn giống như bị phù thủng vậy. Tuy nói chỉ là lời đồn, nhưng tóm lại ta không như suy nghĩ của ta. Nếu như Lam Cơ cô nương trong Tuyết Nhạn Lâu đúng là loại hàng này, vậy bản công tử chỉ có thể nói Tuyết Nhạn Lâu các ngươi chỉ có tiếng mà thôi. Phượng Lan Dạ một hơi nói xong, toàn bộ mọi người trong sương phòng đều đờ ra, nhất là Trầm Thanh Ế. Nàng ta tuy rằng không phải đầu bảng của Tuyết Nhạn Lâu, nhưng cũng là đương gia hoa đán, không nghĩ tới lại bị người ta chê thành một xấu nữ, người gặp người sợ như vậy. Trong ngực nhất thời có chút khó chịu, ánh mắt trầm xuống rồi kêu lên. K Các ngươi là ai? Lại dám cuồng vọng như vậy? Trong Tuyết Nhạn lâu này, người nào không xứng với ngươi? Trầm Thanh ế khinh bỉ, nhìn Tiếu Nhiên trước mắt tuổi còn nhỏ, không biết đã phát dục đủ chưa? Vậy mà còn muốn vào Thanh Lâu tìm nữ nhân. Nàng vốn đã lười phí tâm lấy lòng, hắn lại còn có mặt mũi chê bai. Lão nương không tiếp. Trầm Thanh ế giận dữ vung tay bỏ đi. Phượng Lan Dạ bật người dậy, lãnh chừng hướng về phía Tú Bà. Cô nương này tính tình có chút lớn lối quá hay không? Bản công tử chỉ dựa theo tình hình thực tế nói ra. Trong nhà của ta, cha ta tìm cho ta nha đầu thông phòng so với nàng ta đều xinh đẹp hơn. Ta hay nghe người ta nói làm cơ cô nương xinh đẹp, cho nên hiếu kỳ đến xem. Không ngờ các ngươi lại đùa bỡn ta, người này mà cũng tính là xinh đẹp. Phượng Lan Dạ nói xong liền đứng lên. Nam Cung Diệp vốn đang bực tức, lúc này vừa vặn phát tác, ba một tiếng, trưởng lực khẽ vận lực, đánh vào cái bàn gãy thành hai đoạn, thức ăn trên bàn rơi vãi xuống đất. Tú Bà biến sắc, Tuyết Nhạn Lâu là địa phương nào á? Cư nhiên có người dám can đảm đến đây gây rối, muốn chết. Liền quay người về phía cửa gọi một tiếng, người đâu? Ngoài cửa mấy quy nô lập tức tiến vào, người cao sức lớn, hùng hổ, vừa nhìn đều biết là những kẻ hung hãn. Người mà Tấn Vương Phủ đưa ra, chỉ sợ công phu cũng không tồi. Phượng Lan Dạ không muốn cùng những người này gây hấn. Các nàng lần này đến Tuyết Nhạn Lâu, thứ nhất là muốn nhìn một chút xem Lam Cơ đến tột cùng có thân phận gì. Thứ hai là xem Tuyết Nhạn Lâu có phải nơi tảng long ngọa hổ hay không, cùng đại quan triều đình có dính dáng gì. Ban nãy khi đi dạo một vòng, nàng đã nhìn ra có rất nhiều đại thần ở bên trong. Nếu như hai bên đã thương nhau, chỉ thiệt chứ không hơn. Phượng Lan Dạ dự định đánh giá qua, sắc mặt hỏa hoãn một ít, lập tức hướng Nam Cung Diệp trừng mắt. Ta không ra lệnh, người động thủ làm gì á? Rồi quay đầu nhìn về phía Tú Bà. Bản công tử chỉ là đến xem Lam Cơ cô nương. Nếu Lam Cơ không xinh đẹp bằng tưởng tượng của ta, vậy ta còn cần nàng đến làm nhà đầu thông phòng làm gì? Miễn miễn đi, đây là 500 lượng bạc, hôm nay đến đây thôi. Phượng Lan Dạ nói xong, liền xuất ra 500 lượng ngân phiếu cua cua trước mặt Tú Bà, vung tay lên ý bảo Nam Cung Diệp rời đi. Nam Cung Diệp quanh thân lệ khí, lạnh lùng quét nhìn Tú Bà cùng những quy nô kia, dọa những người đó lùi lại mấy bước. Họ nhìn ra tên thủ hạ này không phải dễ chọc, cho nên Tú Bà liền đổi thái độ, đưa tay ra từ nhận lấy 500 lượng ngân phiếu, vẻ mặt có chút suy nghĩ. Đợi đến lúc hai người đi ra ngoài, ngoắc tay ý bảo hai quy nô lại đây, bám theo hai người kia cho ta, xem bọn hắn dừng chân ở nơi nào. Dạ. Hai gã quy nô lập tức đi ra ngoài. Rời khỏi Tuyết Nhạn Lâu, Nam Cung Diệp nhịn không được nữa, liền phát tác. Phượng Lan Dạ, nàng điên đủ rồi chưa? Nhìn còn ra bộ dáng gì nữa không? Ngửi được trên người nàng nồng đậm mùi son phấn thô tục, mi tâm Nam Cung Diệp nhăn lại càng sâu, ánh mắt thị huyết lạnh lùng, sắc mặt lúc này cứ như bất cứ lúc nào cũng muốn bổ nhào lên bóp cổ Phượng Lan Dạ, làm cho nàng một mạng về nơi âm cảnh. Bất quá, Phượng Lan Dạ cũng không để ý đến hắn, mà hướng Mã Sa Phu bên ngoài ra lệnh. Đừng vội hồi phủ, chạy lòng vòng một chút, cắt đuôi những người đó đi. Dạ, Vương Phi. Sa Phu đương nhiên không phải là người bình thường, mà chính là Nguyệt Cẩn Cải Trang. Bản lĩnh của hắn cực kỳ lợi hại, vì thế bỏ rơi vài cái quy nô nho nhỏ tất nhiên không thành vấn đề. Nguyệt Cẩn dạ một tiếng, liền dương mã tiên, xe ngựa lao vọt đi. Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ nhớ tới Nam Cung Diệp đang thịnh nộ, nghiêng đầu nhìn qua, vươn tay kéo hắn ngồi xuống. Được rồi, ta không phải vì muốn diễn giống thật hay sao? Rất thật, ta xem nàng là điên rồi. Nam Cung Diệp vừa nhìn Phượng Lan Dạ thần sắc mềm mại, lửa giận liền rút giảm không ít, nhưng mà vẫn có chút không được tự nhiên, cho nên cũng không nhìn nàng. Nàng cũng lời so đo cùng hắn, chuyên tâm nghĩ chuyện mình quan tâm. Nam Cung Diệp, không ngờ trong Tuyết Nhạn Lâu nho nhỏ ấy lại có rất nhiều quan lớn ra vào. Ta nghĩ Tấn Vương làm như vậy là muốn lôi kéo triều thần, nhất định có cái gì đó để khống chế những người này. Là cái gì đây? Hẳn là sổ sách ghi chép. Nàng đáng tự nói, nhưng Nam Cung Diệp ngồi ở bên cạnh nàng, nhíu đôi mày phượng, nhàn nhạt chậm chạp mở miệng. Chuyện trên triều đình ta không muốn quản. Tóm lại, bản vương không muốn làm hoàng đế, tùy ý cho bọn hắn thôi. Phượng Lan Dạ nghiêng đầu nhìn, xác thực hắn không muốn làm hoàng đế. Nhưng nếu vậy thì vì sao lại cất giấu thế lực sau lưng? Hắn muốn làm gì? Phượng Lan Dạ nhãn thần, ẩn ám. Hắn làm hoàng đế hay không cũng không liên quan đến nàng. Nàng chỉ là muốn điều tra rõ chuyện của Phượng Lan Họa. Ngày hôm nay nàng đi một chuyến, cảm thấy không uổng phí, cảm thấy chí ít chứng thực được một việc, Phượng Lan Họa quả nhiên có vai trò không tầm thường. Xe ngựa chạy vài vòng ăn dáng thành, thanh âm phía trước của Nguyệt Cẩn truyền vào: Vương Phi đã bỏ rơi những người phía sau. Quay về phủ thôi. Tiếng nói của Nam Cung Diệp lạnh lẽo. Hắn hiện tại thầm nghĩ quay về vương phủ phải đem khuôn mặt xấu xí này tẩy rửa sạch sẽ. Nhìn Phượng Lan Dạ dựa vào vách xe bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến vừa rồi tại Tuyết Nhạn lâu, trái ôm phải ấp, ngực liền có chút khó chịu, nhịn không được âm dương quái khí trêu chọc. May nàng là một nữ tử, nếu không chỉ sợ cũng sẽ là một lãng tử tình trường ăn chơi trác táng. Phượng Lan Dạ không mở mắt, chậm chậm nói: Lãng tử tình trường dù sao vẫn đỡ hơn đoạn tụ. Nói xong liền không để ý tới Nam Cung Diệp. Tuy nàng nhắm mắt nhưng cũng có thể tưởng tượng Nam Cung Diệp lúc này đang tức giận thế nào. Không khí khủng bố tràn ngập trong xe, nhưng nàng cũng rất bội phục Nam Cung Diệp. Mặc dù tức giận đến đâu cũng sẽ không động thủ đánh nữ nhân, thật là một nam nhân tốt. Nàng chỉ không biết người trọng hạt tức giận mà còn yên ổn cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Với thân phận của hắn, hạ thủ hạ cũng có rất nhiều người giúp hắn ra tay. Xe ngựa rất nhanh đến trước cửa vương phủ. Hai người xuống xe, Nam Cung Diệp thân mình nhún một cái, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Phượng Lan Dạ sờ mặt mình có chút không giải thích được. Nàng cảm thấy vẫn có thể nhìn được mà, vì sao tên kia lại chịu không nổi chứ, thật buồn cười. Nàng phất tay áo bước vào trong phủ. Thích quản gia đưa nàng quay về liên viện, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm gương mặt tiểu vương phi, cảm thấy vừa xa lạ vừa mới mẻ, cho nên nghẹn nín cười. Bất quá khi Phượng Lan Dạ vừa ngẩng đầu, mặt hắn liền như không có chuyện gì. Diệp Linh đang đợi ở trước cửa, thấy chủ tử trở về liền vội vàng đưa tay dìu nàng vào trong. Tích Đàn cũng cáo lui đi làm việc của mình. Phượng Lan Dạ tẩy trừ dịch dung trên mặt, rất nhanh khôi phục hình dáng thanh linh động lòng người. Chủ tử, bây giờ đi ngủ sớm một chút, đêm cũng khuya rồi. Diệp Linh hầu hạ nàng lên giường, Phượng Lan Dạ ngáp một cái, quả thực rất mệt, gật đầu rồi ngủ thiếp đi. Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân ấm áp đã tới, khắp nơi trong tể vương phủ, cảnh liễu nảy mầm xanh, hương thơm tỏa ra ý xuân. Phượng Lan Dạ tại tể vương phủ rốt cuộc đã có được địa vị, hơn nữa rất nhanh liền quen nếp sống như vậy. So sánh với bất luận một chỗ nào, tể vương phủ đúng là một nơi sống như thiên đường, không có tiểu thiếp đến kiếm chuyện. Nam Cung Diệp cũng không tìm nàng gây phiền toái, ngược lại còn rất sủng. Tuy rằng nói là bởi vì hắn cần có một người phụ nữ để che đậy việc hắn đồng tính, thế nhưng từ đáy lòng Phượng Lan Dạ đã chậm rãi tiếp nhận Nam Cung Diệp như là người nhà của nàng, cùng hắn ở chung đã tự nhiên hài hòa rất nhiều. Trong lòng của nàng, Nam Cung Diệp đã chiếm một vị trí nho nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng chỉ cần là người hoặc sự việc nàng nhận định, nàng sẽ không phản bội. Hơn nữa lúc đầu, nàng muốn giúp Sở Vương cũng bởi vì sự nghĩ là thiếu hắn một cái ân tình. Không ngờ tới, kết quả lại phát hiện người cứu nàng ban đầu không phải là Sở Vương, hắn chỉ là lợi dụng cơ hội này, cho nên hắn có lý do cho rằng nàng sẽ giúp hắn. Bất quá, nếu đã đóng kịch thì đóng cho chót, cho nên Phượng Lan Dạ bí mật phái Hoa Ngạc đưa thư tín đến Sở Vương phủ. Kỳ thật nàng biết rõ ràng, loại sự tình này cũng lừa không được Nam Cung Diệp, nhưng người nam nhân kia hẳn sẽ hiểu. Sở Vương nhận được thư tín, đúng là tề vương phủ bí mật gì cũng không có. Nam Cung Diệp chỉ là một người có tính cách lạnh lùng, biểu hiện ra ngoài nhã nhặn, nhưng bên trong tính tình rất ác liệt. Nam Cung Liệt đọc xong thư tín cũng không thập phần tin tưởng, hắn là người đa nghi. Nếu Phượng Lan Dạ nói như thế, thứ nhất vì thời gian không nhiều lắm, nàng không phát hiện điều gì lạ. Thứ hai, rất có thể là tề vương lòng sâu như biển. Mà trọng yếu nhất là mặc kệ thế nào, hiện tại trước tiên lôi kéo tể vương mới là quan trọng. Cho nên hắn cho kê kiện bí mật liên lạc với Hoa Ngạc, bảo Phượng Lan Dạ tận lực một bên đem tể vương phụ lôi kéo về phe hắn. Phượng Lan Dạ nghe xong, Hoa Ngạc bẩm báo, thiếu chút nữa cười chết. Nam nhân này thật sự quá không biết xấu hổ, không chỉ lợi dụng nàng, còn lợi dụng triệt để như vậy, đem tể vương kéo về phe hắn để hắn làm hoàng đế sao? Loại tiểu nhân âm hiểm như vậy, nếu như làm hoàng đế, chỉ sợ người đầu tiên chết chính là các nàng. Phượng Lan Dạ cái gì cũng không nói, việc này không vội, nàng phải từ từ suy nghĩ, nóng ruột vô ích. Sở Vương lợi dụng nàng, nàng sao không lợi dụng lại Sở Vương, tương kế, tiệu kế. Đến lúc đó cục diện như thế nào ai cũng không thể nói trước được. Chủ ý đã quyết định, nàng không hề suy nghĩ đến chuyện của Sở Vương nữa, mà bắt đầu suy nghĩ chuyện mẫu phi của Nam Cung Diệp, Ngọc Phi. Vì nguyên nhân gì mà phải tự sát? Trong cung rốt cuộc có ẩn giấu bí mật gì? Lẽ nào trong cung không ai biết chuyện xảy ra năm đó sao? Mai Phi chắc chắn biết, nhưng muốn từ miệng bà ta nó chỉ sợ là vô kế khả thi. Phượng Lan Dạ bí mật truyền tin cho Sở Vương, rất nhanh truyền tới tai Nam Cung Diệp. Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Học hai người không khỏi lo lắng. Vương gia, sau này người phải cẩn thận một chút, không nghĩ tới Tiểu Vương Phi thực sự là người của Sở Vương. Nàng không phải là người của ai hết, nếu có thì cũng chỉ là người của Tề Vương Phủ, cũng là chủ tử của các ngươi, từ nay về sau không cho phép nghi vấn về chuyện này nữa. Nam Cung Diệp sắc mặt âm trầm, trên mặt phủ cơn giận sấm sét. Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Học kinh hãi vội vàng cúi đầu vâng dạ. Nam Cung Diệp sắc mặt hỏa hoãn lại chút ít. Hắn cũng có rất nhiều chuyện giấu Phượng Lan Dạ, còn nàng làm chuyện gì cũng không giấu giếm hắn. Tuy rằng nàng không nói với hắn, nhưng biết rõ Thiên Bột Thần luôn theo sát, nàng vẫn thản nhiên gửi tin đến Sở Vương Phủ. Điều đó có thể thấy được, tin này cũng chỉ là vô thưởng vô phạt. Hơn nữa, hiện tại Lan Dạ đã biết được mục đích của Sở Vương, tất nhiên sẽ không trợ giúp hắn ta. Ngày xuân sau giờ ngọ, ánh dương rào rạt ấm áp, Phượng Lan Dạ chọn một gốc cây nhỏ, nằm trên thềm đá phơi nắng. Dưới hành lang, các tiểu nha đầu đang chơi trốn tìm, tiếng cười khắp nơi. Cách đó không xa, cành liễu nhẹ lay động trong gió xuân, bóng liễu bay lả tả giống như mưa tuyết, phiêu tán bay đến chỗ nàng. Chớp mắt đã là mùa xuân, Phượng Lan Dạ cảm khái, dùng khăn gấm phủ lên mặt. Bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, mấy tiểu cô nương đang chơi trốn tìm lúc này dừng động tác lại, nín thở chờ đợi. Phượng Lan Dạ kỳ quái, lấy xuống khăn, nhìn về phía hành lang, liền thấy có một công tử tuấn tú hảo hoa phú quý đi tới. Tích quản gia vẻ mặt cười cười bước ở phía sau, thẳng hướng bọn họ đi tới. Các tiểu nha đầu hồi phục lại tinh thần, vội vàng cung kính quỳ xuống, tham kiến thập hoàng tử. Nguyên lai người này chính là nhi tử nhỏ tuổi nhất của Hạo Vân Đế, thập hoàng tử Nam Cung Kiệt. So với Nam Cung Sâm, tuổi tác không cách biệt là mấy, chỉ là khí chất của hai người rõ ràng khác nhau. Thập hoàng tử có chút quạnh quẽ, mẫu thân của hắn chỉ là một cung phi phẩm vị thấp, bởi vì sinh khó mà chết. Sau đó hắn lại được một vị phi tần khác nuôi nấng. Hắn chỉ thân cận duy nhất với thất hoàng tử. Lúc Tề Vương đại hôn, đúng lúc hắn sinh bệnh nên không thể xuất cung. Nay thân thể đã khá hơn, liền đến Tề Vương phủ, biết được thất hoàng huynh không có trong phủ, cho nên đến gặp vị thất hoàng tẩu nổi tiếng này. Phượng Lan Dạ nhíu mi, nhưng thân hình cũng không động. Đợi mấy người kia đến gần mới chậm rãi ngồi dậy, nheo con mắt nhìn thập hoàng tử. Đứa nhỏ này toàn thân khí phái, cùng Nam Cung Diệp có ba phần tương tự, chỉ là có vẻ hơi yếu ớt, giống như một thân trúc, rất dễ bị gió thổi ngã. Hơn nữa sắc mặt còn tái nhợt. Bái kiến thất hoàng tẩu. Nam Cung Kiệt quan sát Phượng Lan Dạ vài lần, đối với sự tích của nàng nghe qua cũng không ít. Lúc này gặp quả nhiên là người không đơn giản, chỉ một ánh mắt đã lợi hại như vậy, cùng thất hoàng huynh quả thật rất xứng. Phượng Lan Dạ phất phất tay, hoàng tử Thiên Vận Hoàng Triều, hiện nay chỉ có vị thập hoàng tử này là nàng chưa thấy qua, còn có Thụy Vương ở Bắc Cảnh. Bất quá, Bắc Cảnh xa như vậy, chỉ sợ nàng cùng Thụy Vương cả đời sẽ không thấy mặt. Nhưng mà, làm sao Tích quản gia lại đem hắn vào liên viện? Phượng Lan Dạ có chút không hiểu, nhíu mày nhìn Tích quản gia. Vương gia không ở trong phủ, triều đãi tốt thập hoàng tử, phái người đi tìm vương gia, sao lại đến đây? Quả nhiên là nửa phần mặt mũi cũng không cho, nhưng Nam Cung Kiệt cũng không để bụng. Nếu như tiểu tẩu tử này có vẻ gượng ép tiếp đãi, hắn ngược lại còn có chút phiền chán, nhưng tính cách lại ngay thẳng như vậy, quả thật rất tốt. Nam Cung Kiệt ôm quyền, thất hoàng tẩu chớ nên trách Tích quản gia, là lỗi của đệ, không nên đường đột như vậy, chỉ là muốn gặp mặt thất hoàng tẩu mà thôi. Phượng Lan Dạ híp lại con ngươi, nhìn chăm chú vị thập hoàng tử này. Nghe nói hắn cùng Nam Cung Diệp tình cảm rất tốt, đã như vậy, nàng xem như giữ thể diện cho Nam Cung Diệp, cũng không làm khó hắn. Thập hoàng đệ có lòng, Tích quản gia sẽ mang ngươi đi tuyển viện, tin tưởng vương gia rất nhanh sẽ trở về. Vâng, tiểu vương phi. Tích đàn cục đá trong lòng buông xuống, vội vàng làm động tác cung kính. Thập hoàng tử, mời sang tuyển viện. Vậy đệ xin cáo lui. Nam Cung Kiệt là một người tin vào nho giáo, cho nên thái độ làm người nho nhã lễ độ, khiêm tốn tao nhã. Tuy rằng có chút đường đột, bất quá cũng không có gì quá đáng. Tại Thiên Vận Hoàng Triều, dân phong vốn thông thoáng, bái kiến tổ tử cũng là chuyện thường. Chỉ là Phượng Lan Dạ lười bắt chuyện, cho nên mới bảo Tích Đan dẫn hắn đi tuyển viện. Tích quản gia dẫn người rời khỏi liên viện. Sau giờ ngọ, ánh nắng dịu xuống, Phượng Lan Dạ lại lần nữa khoan thai nằm trên ghế phơi nắng. Đi tới trước cửa viện, Thập Hoàng Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm, xem ra vị thất hoàng tẩu này quả nhiên giống như lời đồn là một nữ trung hào kiệt, ngay cả hoàng tử cũng không đặt được trong mắt nàng. Hắn xoay người, cùng Tích quản gia đi đến tuyển viện. Nam Cung Diệp sau khi hồi phủ, biết Nam Cung Kiệt đến gặp Phượng Lan Dạ, sắc mặt không kiên nhẫn, trầm lãnh của mắng tiểu hoàng đệ. Người thế nào lại lỗ mãng chạy đến liên viện? Thất hoàng huynh khó chịu sao? Nam Cung Kiệt tinh quái cười rộ lên, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nam Cung Diệp lập tức trừng hắn. Ta là lo lắng ngươi bị nha đầu kia đánh thôi, vì sao lại làm can xuất cung? Đệ chỉ muốn nhìn thất hoàng tẩu một chút, đã nghe mọi người nghị luận về nàng, cho nên mới không dằn lòng được tò mò. Hắn ở trong cung, thường xuyên được nghe người người nhắc đến vị hoàng tẩu này, cho nên hiếu kỳ. Hơn nữa thất hoàng huynh là người hắn quan tâm nhất, nữ nhân huynh ấy cưới dĩ nhiên cũng muốn biết. Nhưng gặp xong, hắn liền rất yên tâm. Người đó, nha đầu kia không có làm khó dễ gì ngươi chứ? Nam Cung Diệp trừng mắt liếc hắn, ý bảo ngồi xuống. Không có, thất hoàng tẩu tuy rằng không nói chuyện tình cảm nhưng còn chưa đến mức không nói lý. Nam Cung Kiệt cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nam Cung Diệp. Thất hoàng huynh lúc này cùng với trước đây không còn giống nhau nữa. Trước đây, thất hoàng huynh tuy rằng đối với hắn cùng hiện tại quan tâm như nhau, nhưng sự lãnh đạm vẫn tỏa ra từ trong xương tủy. Hiện tại, tuy rằng bên ngoài cũng không khác, thế nhưng thực chất bên trong đã ấm áp hơn. Điều này chỉ có người thân cận mới phát hiện ra. Nam Cung Diệp không nói gì. Hắn không phủ nhận việc này. Nha đầu kia xác thực là nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Thời điểm hắn thống khổ nhất, nàng đã cho hắn ấm áp. Lần này ngươi xúc cung, phụ hoàng biết không? Nam Cung Diệp thay đổi trọng tâm câu chuyện. Thập hoàng đệ thân thể vẫn luôn không tốt. Phụ hoàng đã phân phó thái y hào hảo chiếu cố, không cho phép hắn tùy ý xuất cung. Lần trước bởi vì xuất cung mà đã bị phạt. Yên tâm đi, lần này đệ đã bẩm báo phụ hoàng, nói muốn đến gặp thất hoàng huynh, phụ hoàng đã chấp thuận. Nam Cung Diệp không nói gì nữa, vẫy Nguyệt Cẩn trong thư phòng lui ra. Nam Cung Kiệt nhỏ giọng nói thầm, thất hoàng huynh, qua một thời gian nữa là đại thọ phụ hoàng 50 tuổi, huynh đã chuẩn bị lễ vật gì? Nghe nói nhị hoàng huynh phái người đi khắp nơi trắng trợn siêu tầm, tìm kiếm thiên hạ kỳ chân. Nam Cung Diệp sắc mặt tối sầm, không nói được một lời, nhàn nhạt lắc đầu. Đến lúc đó hãy nói. Huynh vẫn luôn như vậy. Nam Cung Kiệt thở dài, đứng lên. Đệ phải trở về rồi. Bất quá lần này đừng quên chuẩn bị lễ vật cho phụ hoàng. Chỉ cần huynh chuẩn bị, phụ hoàng nhất định sẽ vui vẻ, mặc kệ là cái gì. Ngươi nên dưỡng thân thể của ngươi đi. Nam Cung Diệp khẩu khí có chút lạnh nhạt, phất phất tay. Nam Cung Kiệt lui xuống. Trước cửa, Nguyệt Cẩn nhanh chóng mở cửa, sau đó tiễn thập hoàng tử ra phủ. Trong thư phòng lạnh lẽo băng hàn, Nam Cung Diệp sở dĩ như vậy là bởi vì sinh thần của phụ hoàng cách ngày kỵ của mẫu phi rất gần. Mỗi lần đến sinh thần, hắn liền nhớ tới chuyện mẫu phi tự sát, cho nên hắn chưa bao giờ chuẩn bị lễ vật cho phụ hoàng. Thập hoàng tử trước khi rời khỏi vương phủ, dường như nhớ tới cái gì đó, khóe môi mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tích quản gia. Đưa cái này cho thất hoàng tẩu đi. Vâng, thập hoàng tử. Tích quản gia lên tiếng trả lời. Đợi đến khi xe ngựa của thập hoàng tử rời đi, mới vội vàng đem tờ giấy đưa đến liên viện. Nguyên lại lúc hắn xuất cung, đã đoán ra thất hoàng huynh sẽ không để ý tới lời mình nói, cho nên viết một tờ giấy, đem chuyện đại thọ 50 của phụ hoàng nói cho thất hoàng tẩu biết. Tin tưởng thất hoàng tẩu tự có chủ trương. Phượng Lan Dạ đem tờ giấy nhìn thoáng qua cũng không nói gì, phân phó Tích Đan lôi xuống. Đại thọ 50 tuổi của Hạo Vân Đế, bề ngoài thật nhìn không ra. Nếu như thập hoàng tử không nói, nàng còn tưởng hắn chỉ hơn 40 là cùng. Phi tần trong cung nhất định sẽ vì hoàng thượng mừng thọ, các triều thần cùng các vương phủ khẳng định sẽ tặng lễ vật, cho nên tề vương phủ cũng sẽ không ngoại lệ, tất nhiên là phải chuẩn bị hạ lễ. Chỉ bất quá hoàng thượng cái gì mà không có, tặng vật gì đây? Nàng chậm rãi suy nghĩ. Dù sao cách đại thọ cũng còn hơn một tháng. Đại sảnh liên viện, Phượng Lan Dạ đang nghĩ đến nhập thần thì Hoa Ngạc bất ngờ từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt sợ hãi lén lút, tựa hồ như xảy ra chuyện gì trọng đại. Nhà đầu này kể từ sau khi bị nàng phạt, bây giờ đã yên phận đi rất nhiều, làm việc đã chững chạc hơn trước, hôm nay lại sao lại có bộ dạng này. Sao vậy? Hoa Ngạc đi tới cung kính đưa lên một mảnh giấy nhỏ, bình tĩnh nói: Vương Phi, mới vừa rồi nô tỳ từ cửa sau đi ra ngoài mua vài món đồ, không nghĩ có người đưa lá thư này cho nô tỳ. Ừ, vậy ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Không phải chỉ là đưa thư thôi sao? Phượng Lan Dạ không để ý nói, nhưng ngay sau đó Hoa Ngạc liền trả lời: Người ta sai một đứa bé mang thư tới. Nhưng mà nô tỳ liếc ra xa nhìn một cái, phát hiện người nọ... Nàng ta ngập ngừng mãi mà nói không ra lời. Phượng Lan Dạ cau mày, chẳng lẽ người nọ là người không thể để cho người khác gặp được? Bằng không vì sao mặt của nàng ta lại xám như cho vậy? Là ai? Công chúa, người nọ là vị hôn phu của người, công tử của đệ nhất thế gia Vân Phượng Quốc, Nạp Lan Cửu. Cái gì? Phượng Lan Dạ không nhịn được kêu lên, thật là khiếp sợ đến nói không ra lời. Ở đâu nhảo ra một Phượng Lan Hoạn đã đủ kích thích lắm rồi, không nghĩ tới giờ lại thêm một Nạp Lan Cửu, mà lại là vị hôn phu của nàng. Nghĩ đến đây, trong đầu Phượng Lan Dạ tự động hiện lên một hình ảnh Nạp Lan Cửu ôn nhuận như ngọc, không chỉ có phong tư, giở tay nhấc chân đều phong nhã có lễ. Tờ giấy trên tay bỗng có chút nặng. Bất quá, Phượng Lan Dạ trầm ổn mở lá thư ra, phía trên chữ viết tuyển tú, bút tẩu du long, xem chữ như xem người. Nạp Lan Cửu quả nhiên là nhân vật thanh tú xuất sắc, chẳng qua hiện tại mới xuất hiện là muốn làm gì, mà còn đem tìm đến Tề Vương phủ nữa. Phượng Lan Dạ nhíu mày, tay không tự chủ nắm chặt, nhìn về phía dưới Hoa Ngạc đang quỳ gối. Người đứng lên đi. Nàng thuận tay đem tờ giấy bỏ vào trong túi áo. Nạp Lan Cửu hẹn nàng gặp mặt, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Không biết hắn muốn cùng nàng nói chuyện gì. Bản thân nàng không hề muốn gặp Nạp Lan Cửu, nàng chỉ muốn có cuộc sống an tĩnh. Cùng với những người này tiếp xúc càng nhiều thì càng thêm phiền toái không cần thiết. Bởi vì ngày đó Vân Phượng Quốc bị diệt, trừ bỏ tộc nhân bị bắt, còn lại đều đã chết. Hiện tại những người này lập tục xuất hiện, hoàng thượng nếu biết được sẽ là tội mưu phản. Nàng có trăm cái miệng cũng nói không rõ. Hiện tại nàng còn chưa nghĩ ra phải đi nơi nào, cho nên không muốn chọc tới phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu như nàng không đi gặp Nạp Lan Cửu, chỉ sợ hắn còn tìm đến, lúc đó chuyện lớn ra lại càng không có lợi. Phượng Lan Dạ quyết định chủ ý xong, liền phân phó Hoa Ngạc: Theo ta xuất phủ một chuyến, không được nói cho bất kỳ ai biết. Lần này không thể để cho Thiên Bột Thần biết nàng đi ra ngoài, cho nên Phượng Lan Dạ quyết định giả dạng thành một tiểu nha đầu từ hậu viện vương phủ đi ra. Trong vương phủ, mặc dù không nhiều người lắm, nhưng Thiên Bột Thần sợ rằng cũng không nghĩ qua tiểu vương phi sẽ len lén chuồn ra khỏi vương phủ. Cho nên sau khi giả dạng thành tiểu nha đầu, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc, hai người hữu kinh vô hiểm từ hậu viện vương phủ đi đến nơi Nạp Lan Cửu hẹn nàng gặp mặt, là Trà Nguyệt Lâu cách đây không xa. Trời sắp vừa tối, trên đường người qua lại rất nhiều, đâu ai chú ý tới hai tiểu nha đầu. Cho nên Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc một đường chạy thẳng tới Trà Nguyệt Lâu. Trong trà lâu rất an tĩnh, hai người vừa mới đi vào, không đợi điểu nhị chào hỏi, liền thấy trong đại sảnh cách đó không xa, một nam tử ngồi bên cạnh cửa sổ. Không phải là Nạp Lan Cửu thì là ai? Hắn một thân cẩm y màu lam, trầm gỗ cố định tóc, quanh thân đơn giản nhưng vẫn không mất sự trang nhã. Trong đại sảnh, trừ hắn ra cách đó không xa còn có mấy người đang ngồi. Ngoài mặt xem ra hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ, nhưng thật tình nhìn kỹ liền có thể thấy được rõ ràng bọn họ là cùng một đám người, cũng là người của Vân Phượng Quốc. Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc trực tiếp đi tới, đứng ở bên người Nạp Lan Cửu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn sang, mâu quang thâm trầm dâng lên kích động, mất một lúc mới chỉ vị trí đối diện mình: Ngồi xuống đi. Phượng Lan Dạ cũng không khách sáo, kéo Hoa Ngạc ngồi xuống. Giờ phút này thân phận của nàng chỉ là tiểu nha đầu, nếu nàng ngồi mà Hoa Ngạc đứng sẽ thu hút chú ý, vì vậy hai người đều ngồi xuống. Trong trí nhớ thì Nạp Lan Cửu tựa hồ là một thiếu niên ôn nhuận tao nhã, nhưng mà người trước mắt rõ ràng mang một tầng đau thương, có cả người nội liễm đầy sát khí, thật giống như một thanh hàn đao sắc bén, lúc nào cũng có thể tuốt ra khỏi vỏ. Trải qua kiều hận diệt quốc, có ai mà không thay đổi đâu. Phượng Lan Dạ cũng không trách hắn, chẳng qua là nàng không biết Nạp Lan Kiều tìm nàng là vì cái gì. Kiều muội, muội có khỏe không? Nạp Lan Kiều thanh âm trầm thấp, có điều đau thương. Phượng Lan Dạ có thể cảm nhận được, nhưng nàng lại không thấy đau lòng, bởi vì nàng không phải là người trong cuộc, cho nên trên khuôn mặt hoàn toàn không biểu hiện ra phần kích động nào. Mặc dù trong đầu có ấn tượng, nhưng Nạp Lan Kiều đối với nàng chỉ là một người xa lạ. Dù là Phượng Lan Dạ trước kia cùng Nạp Lan Kiều cũng chỉ gặp mặt có 2 lần mà thôi, không có tình cảm gì gọi là khắc cốt ghi tâm. Rất tốt, ngươi tới có chuyện gì không? Phượng Lan Dạ gật đầu lãnh đạm hỏi thăm. Quanh thân nàng đạm mạc lạnh lùng, thái độ như chuyện không liên quan gì, khiến cho Nạp Lan Kiều kinh hãi, có chút khó tin. Kiều Nhi, tại sao? Nàng đã quên mất mình có mối hận diệt quốc sao? Hay bởi vì nàng gả cho Tề Vương, chỉ lo hưởng thụ vinh hoa phú quý, đã quên mất thân phận của mình? Kiều Nhi, muội làm sao vậy? Đụng hư đầu rồi sao? Nạp Lan Kiều vươn tay bắt lấy cánh tay của Phượng Lan Dạ, bị nàng một trường hất ra, sắc mặt đột nhiên âm trầm khôn cùng, lạnh lẽo lên tiếng. Người nào đụng hư đầu, ta rất tốt, hôm nay ngươi tới đây là muốn làm gì? Nạp Lan Kiều một lần nữa gặp phải đả kích, nhìn về Phượng Lan Dạ, sau đó nhìn sang Hoa Ngạc ở bên cạnh, thấy Hoa Ngạc cúi đầu rất thấp. Nạp Lan Kiều đột nhiên quát lên. Hoa Ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Công chúa làm sao lại quên mất thân phận cao quý của mình? Nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn một đường cực khổ điều tra đuổi theo tới nơi này, biết nàng còn sống, đáy lòng cao hứng biết bao nhiêu. Kiểu Nhi là công chúa của Vân Phượng Quốc, chỉ cần nàng đứng ra hiệu triệu thì khi bọn họ trốn ra được sẽ có hy vọng, mọi người sẽ cùng nhau tìm kiếm độc nhân bị giam giữ, Vân Phượng Quốc sẽ phục thù. Nhưng mà ai lại nghĩ tới tình huống trước mắt như vậy? Thật không ngờ vẻ mặt của công chúa đối với hắn lạnh lùng như thế, vừa thấy mặt đã hỏi hắn tới làm gì. Còn cần phải hỏi sao? Hắn tới để mang nàng rời đi. Nạp Lan công tử, chủ tử bây giờ đã là Tề Vương Phi. Hoa Ngạc không biết mở miệng như thế nào. Công chúa đúng là khác với lúc trước. Thật lâu trước đây nàng đã biết, nhưng lâu rồi cũng thành thói quen. Hơn nữa, Nạp Lan công tử sao giờ phút này lại tới là vì chuyện gì đây? Nạp Lan kiểu ánh mắt âm trầm, vẻ mặt không lường được, lạnh lùng mở miệng. Cho nên, nàng vì hưởng phúc, cái gì cũng không cần sao? Nạp Lan Kiều đứng lên phẫn hận mở miệng. Phượng Lan Dạ ngồi đối diện cũng đứng lên lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Nạp Lan Kiều, người có tư cách gì nói ta? Sau này đừng đến tìm ta. Nếu còn tới, ta sẽ không khách khí giống như hôm nay đâu. Từ trước tới nay, nàng chỉ có thể tha thứ một lần. Điều này Hoa Ngạc biết rất rõ ràng nên vội vàng gật đầu. Nạp Lan công tử, người đi đi, chủ tử đã lập gia đình. Phượng Lan Dạ cũng không thèm nhìn tới Nạp Lan Kiều một cái nào, dẫn Hoa Ngạc xoay người rời đi. Nạp Lan Kiều đâu để nàng đi dễ dàng như vậy, liền đưa tay nắm lấy cánh tay nàng. Phượng Lan Dạ xoay mình rút tay lại, một tay khác đánh ra một chưởng. Nạp Lan Kiều không phòng bị, lại bị nàng đánh trúng, thân hình loạng choạng một chút, khuôn mặt kinh nghi. Mắt thấy Phượng Lan Dạ lại tiếp tục rời đi mà không quay đầu lại, cách đó không xa mấy người thật nhanh vây tới, không rõ chuyện gì xảy ra luôn miệng kêu lên. Công tử, đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Kiều vuốt vuốt ngực, có chút không thể tin. Một trưởng mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được khí lực của Kiều Nhi. Xem ra nàng ấy biết võ công. Trong thời gian trốn chạy này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hay nàng ta căn bản không phải Kiều Nhi, chẳng qua là dung mạo giống nhau thôi? Nếu như vậy, nàng là người nào? Xem ra bọn hắn cần phải lưu lại để tra xét cho rõ ràng nữ nhân cùng Kiều Nhi giống nhau như lúc này đến tột cùng là người phương nào. Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc ra khỏi trà lâu, cước bộ nhẹ nhàng hướng vương phủ mà đi. Lại trùng hợp từ phía đối diện trong tiệm châu bảo có một nữ tử đi ra. Nữ tử kia quyến rũ xinh đẹp, nhưng mà trên gương mặt nhu mì xinh đẹp như hoa phủ dung ấy lại mang theo vẻ khổ sở, ánh mắt có chút mờ mịt không ánh sáng từ tiệm châu bảo đi ra. Theo phía sau nàng là tiểu nha đầu, trong tay một đống hộp đựng đồ trang sức, đeo tay hoa lệ. Nữ tử phía trước chính là Tam Hoàng Tử Phi Trầm Vân Tinh, phía sau là nha đầu thiếp thân của ả. Bởi vì tương tư nên cả người hao mòn, ngày hôm nay mới mang theo nha đầu đi ra ngoài dạo phố, thuận tiện mua một đống đồ trang sức. Nhưng vật chất căn bản là không lấp đầy được tâm tình trống rỗng. Giờ phút từ châu bảo hành đi ra, quanh thân mềm yếu vô lực, ngước mắt nhìn bầu trời đã gần hoàng hôn, đang chuẩn bị lên xe ngựa trở về phủ, lại nhìn thấy ở phía đường đối diện có 2 tiểu nha hoàn vội vã đi qua. Ả vốn cũng không bận tâm lắm, nhưng mà tiểu nha đầu ở phía sau vừa ngẩng đầu lên, Ả liền nhìn thấy rõ ràng nha đầu kia chính là Hoa Ngạc, nha đầu thiếp thân của Phượng Lan Dạ. Nhưng ở đây làm gì? Ả lại nhìn lên nha hoàn phía trước, thân hình nhỏ nhắn, mặc dù thấy không rõ ngũ quan, ăn mặc lại càng đơn giản, nhưng Trầm Vân Tinh có thể suy đoán ra nha đầu này rất có thể chính là tiện nhân Phượng Lan Dạ kia. Hai người này lén lén lút lút làm cái gì vậy? Trầm Vân Tinh cả người hưng phấn lên, suy đoán chẳng lẽ Phượng Lan Dạ có chuyện gì đó không thể cho ai biết. Trầm Vân Tinh không nhúc nhích tựa vào cạnh xe ngựa, ngó chừng Trà Lâu đối diện. Giây lát sau, một công tử ôn nhuận nho nhã đi ra, bên người đi theo mấy tên thủ hạ. Người này rất lạ mặt, đối với quan to hiển quý bên trong An Giáng Thành, phần lớn Trầm Vân Tinh đều biết đến, nhưng người này nàng cũng chưa từng thấy. Phượng Lan Dạ xuất hiện, chẳng lẽ có liên quan đến người này? Nàng ta chẳng lẽ làm ra chuyện không muốn cho ai biết, hay là trong lòng có ý chung nhân? Mắt thấy những người đó sắp rời đi, Trầm Vân Tinh nóng lòng lập tức nhảy lên xe ngựa. Tiểu nha đầu theo đó cũng vội nhảy lên. Trầm Vân Tinh ra lệnh cho phu xe, mau đuổi theo xe ngựa phía trước, chớ để mất dấu. Dạ phu nhân. Phu xe cũng không dám xem nhẹ, xe ngựa chạy nhanh chồm lên theo sát xe phía trước. Chạy qua được hai con phố thì mất dấu xe ngựa. Trên đường cái một bóng người cũng không có, bất chi bất giác đã đuổi đến đường phố vắng lặng, mà chiếc xe ngựa kia lại biến mất không dấu vết. Trầm Vân Tinh vén rèm nhìn ra bên ngoài, ảo não không dứt, mắng phu xe một tiếng đổ vô dụng. Vừa định hạ rèm cửa xuống, ai ngờ quanh mình bỗng nhiên có hàn khí lưu chuyển, trong nháy mắt liền có mấy người xuất hiện. Một người chế trụ phu xe, người còn lại trực tiếp lắc mình xông vào trong xe ngựa, bóp cổ Ả. Trầm Vân Tinh sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu lên, cái ngươi làm gì? Nói tại sao theo dõi chúng ta? Ngươi là người nào? Nạp Lan Cửu lạnh lùng lên tiếng, thanh âm đầy sát khí, lực đạo trên tay cũng không chút nào giảm đi. Trầm Vân Tinh rõ ràng cảm nhận được nam nhân này nếu giận dữ lên chỉ sợ sẽ giết Ả. Trong cái khó ló cái khôn, Ả kêu lên, đừng giết ta là bằng hữu của Lan Dạ.